Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17. Chương 17: Tạm biệt Mộc Tiểu Mỹ. Converter Dung Kiều cầu phiếu Mộc Tiểu Mỹ nơi tại đại học cửa. Cũng không phải là chỉ có một nhà tiệm thức uống lạnh. Cho nên xuất hiện ở cửa túc xá sau đó, nàng cho Lý Chí gọi điện thoại, hỏi rõ địa điểm, sau đó nhỏ chạy tới. Buổi tối không có đổi giày cao gót, Mộc Tiểu Mỹ đẩy ra tiệm thức uống lạnh cửa, đi vào ở trong tiệm nhìn chung quanh một cái, liền thấy ngồi ở nơi đó Lý Chí. Đúng, thật xin lỗi, ta tới trễ. Lúc nói chuyện, khí còn không có thở gấp. Lý Chí cười khổ, chỉ cái ghế đối diện, nói, gấp như vậy làm sao? Ta cũng sẽ không chạy, yên tâm đi, thiếu ngươi tiền. Ta sẽ không rượt nợ. Ngày hôm nay lúc ra cửa, Mộc Tiểu Mỹ mặc một cái quất váy màu vàng, một đôi màu trắng giày thể thao, vốn là muốn mang giày cao gót, lúc đi ra cuống cuồng mặc lộn, 1m72 vóc người, chưa đủ 100 cân trọng lượng, có một đôi bất kỳ người phụ nữ đều hâm mộ, người đàn ông cũng nóng mắt đại chân dài. Tóc dài xóa vai bình thường đi học đều là buộc thành đuôi ngựa trắng. Nhưng là tối nay đi ra, vì lộ ra càng xinh đẹp một mặt, nhu thuận mái tóc dài cũng không ghim lên tới. Mộc Tiểu Mỹ từ nhỏ đến lớn, đều là trong lớp hoa hậu lớp, trong trường học hoa khôi trường học. Cho dù là đến lớn học sau này, dung mạo vẫn không có mấy người có thể so sánh vai. Tóm lại một câu nói. Mộc Tiểu Mỹ rất đẹp, đẹp vô cùng, nhưng là nàng trên mình loại này đẹp, cùng Đồng Tiểu Nhu trên mình cái loại đó, yêu, khí chất xinh đẹp, còn không là một chuyện mà, ta không phải, Mộc Tiểu Mỹ vội vã muốn giải thích, nàng cũng không phải là thấy Lý Chí chính là tới thúc dục chướng. Tính một chút thời gian, hai người ít nhất có tiểu nhất 5 thời gian không gặp mặt. Mặc dù không xa lạ, nhưng là lâu như vậy không gặp, trong lòng có phần kia nhớ. Lý Chí cắt đứt nàng, không để cho nàng tiếp tục đem lời nói một chút, cười nói, ta đùa giỡn, trước ngồi lấy hơi, nghỉ một lát chúng ta lại đi ăn cơm, uống chút gì không, nước chanh đi, phục vụ viên, thêm một ly nước chanh. Lý Chí hướng quầy rượu búng tay. Mộc Tiểu Mỹ hít một hơi thật sâu, đánh giá đối diện nhất người đàn ông. Người đàn ông này nàng không xa lạ gì, thậm chí nói khó nghe một chút mà nói. Trên người hắn có cái gì? Mình đều biết, dĩ nhiên, trên người mình có cái gì? Hắn cũng biết, chính là như thế rõ ràng. Ngươi có tốt không? Mộc Tiểu Mỹ thấp giọng hỏi. Khá tốt, Lý Chí nhún vai một cái. Cười đáp một câu, trên nét mặt đã không có cái loại đó chán chường, rất tinh thần. Mộc Tiểu Mỹ cùng rất nhiều người nghe qua Lý Chí sự việc, biết trong nhà hắn xảy ra ngoài ý muốn, vậy đoạn thời gian cũng cho Lý Chí gọi điện thoại, có thể không đồng loạt bên ngoài, đối phương đều không nhận lấy. Nếu như không phải là sau đó Lý Chí cho mình gọi điện thoại mượn tiền, nàng lấy là liền không liên lạc được đối phương. Hai người lẫn nhau cũng trầm mặc, cũng không biết nên nói cái gì. Nếu là đổi trước kia, Lý Chí đã sớm không ăn phận, vừa kéo vừa ôm lại hôn. Phục vụ viên đem Mộc Tiểu Mỹ điểm nước chanh bưng tới. Mộc Tiểu Mỹ nói tiếng cảm ơn, cái miệng nhỏ uống, ngươi có phải hay không lại gầy? Lý Chí sờ mũi một cái, cười hỏi. Mấy tháng không gặp, Lý Chí cảm giác Mộc Tiểu Mỹ chẳng những gầy, hơn nữa so với trước kia càng. Có mùi vị, hắn chứng kiến Mộc Tiểu Mỹ từ cô gái biến thành người phụ nữ. Lại không bảo vệ ở nàng bên người, làm chứng cái này đóa lấy le hoa hồng tách thả ra. Gầy sao? Thật giống như không có chứ. Mộc Tiểu Mỹ nhìn Lý Chí mắt, lắc đầu nhẹ giọng nói. Lý Chí khẳng định gật đầu, nói, gầy, nhất định là gầy, như vậy không thể được, quá gầy mà nói, tỏ ra nồng cốt, nhưng là thiếu đầy đặn, cũng không đẹp, vừa nói hướng Mộc Tiểu Mỹ trước ngực liếc nhìn, thấp giọng cười cợt câu, vốn chính là cái sửng bánh bao nhỏ, ngươi nếu lại đem nhân bánh cho đói không có, vậy coi như thật cái gì cũng còn dư lại không được. Mộc Tiểu Mỹ tướng mạo, hình dáng, vóc người, ra mọi thứ đều không nói, duy nhất có điểm tiếc nuối chính là Thái Bình công chúa không có ngực. Mộc Tiểu Mỹ mặt đỏ lên một cái, cúi đầu nói câu ghét. Đối với Lý Chí miệng đầy hoa hoa không hề tức giận, nũng nịu, tuyệt đối là một viên như nước trong veo có thể để cho người đàn ông nuốt nước miếng cải trắng. Ai, Lý Chí trong lòng thở dài, ban đầu mình tại sao cứ như vậy không phải là người đánh. Như thế tươi ngon mọng nước xinh đẹp cô gái, làm sao cũng chưa có quý trọng đây. Thật chẳng lẽ giống như người ta nói như vậy, tới tay đồ cũng không làm, bảo mà tìm bạn trai sao? Lý Chí đột nhiên hỏi. Mộc Tiểu Mỹ nhíu mày lại, ngẩng đầu nhìn hắn, dùng chỉ có hai người mới nghe được thanh âm, nhỏ giọng hỏi ngược lại, ngươi là hy vọng ta tìm bạn trai, còn chưa hy vọng ta tìm bạn trai? Ánh mắt to gan nhìn Lý Chí. Ếch, Lý Chí cười khan hai tiếng, nói, ta đương nhiên là hy vọng ngươi có thể tìm một thật lòng yêu ngươi, người đáng giá phó thác trung thân, ngươi thay đổi. Mộc Tiểu Mỹ nhìn hắn yên nhiên cười một tiếng, thay đổi, nơi nào thay đổi, hề hề, ta Lý Chí, chẳng lẽ không ở là lấy trước cái đó Lý Chí liền à? Lý Chí cười hỏi ngược lại. Mộc Tiểu Mỹ lắc đầu nói, trước kia ngươi rất đặc biệt bá đạo, hơn nữa, căn bản cũng không biết quan tâm, cũng không biết hỏi, ta có phải hay không có bạn trai, bởi vì là đối với ngươi mà nói, ta có bạn trai hay không, cũng không quan hệ, dù sao ngươi lại không muốn cùng ta kết hôn, cũng không muốn ta làm bạn gái ngươi, chỉ muốn cùng ta vui đùa một chút mà thôi. Đồ gây rối, Lý Chí mắng một câu, cười khổ nói, trước kia coi như là con bà nó trứng, không người đánh. Mộc Tiểu Mỹ, ngày hôm nay ta cho ngươi nói lời xin lỗi. Nói tới chỗ này, Lý Chí thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm nghị nói, ngươi là ở ta bất lực nhất, cần trợ giúp nhất lúc này chịu đưa tay kéo người ta. Phần tình nghĩa này, ta sẽ vĩnh viễn đều ghi tạc trong lòng. Sau này, ngươi chính là ta bạn thân nhất, trọng yếu nhất người thân, bỏ mặc tới khi nào, chỉ cần ngươi cần ta, ta ngay tại. Đồng thời, ta cũng hy vọng ngươi cả đời này cũng hạnh phúc, vui vẻ. Mộc Tiểu Mỹ, ta Lý Chí trước kia là cái CMN người, nhưng là lấy sau đó, ta sẽ cố gắng trưởng thành, làm một cái, làm một hạng người gì đâu. Lý Chí thể khác, hắn mặc dù biết mình trước kia rất đồ gây rối, nhưng cũng không có nghĩ tới mình sau này sẽ thành là một hạng người gì. Chẳng lẽ nói mình sau này tuyệt đối sẽ nghiêm túc, đứng đan, không tán gái, không đánh nhau, không uống rượu, không phiêu. Cái này thật giống như có chút độ khó, quá sức có thể làm được à? Lý Chí mà nói, để cho Mộc Tiểu Mỹ sững sốt một chút, nhưng là nàng lời kế tiếp cũng để cho Lý Chí ngây ngẩn. Mộc Tiểu Mỹ đỏ mặt thẹn thùng nói, ngươi là ở hướng ta bày tỏ, chuẩn bị lần nữa theo đuổi ta sao? Lý Chí mắt nhìn chằm chằm nàng, bày tỏ, lần nữa theo đuổi, cái này cũng kia cùng kia à? Sờ một cái lỗ mũi, mình thật giống như trong lòng cũng không có nghĩ như vậy chứ. Bất quá, nhìn Mộc Tiểu Mỹ dáng vẻ, Lý Chí cười khan hai tiếng, không dám đem trong lòng nói thật nói ra. Nói ra nhiều tổn thương người nhà lòng tự ái à? Phốc suy, Mộc Tiểu Mỹ cười lên, mang cổ nhỏ nũng nịu thần thái liếc Lý Chí một cái, nhẹ giọng nói, ta đoán chừng giống như ngươi như vậy quỷ mê gái, cho dù là đang thay đổi, cũng là chó không đổi được ăn cứt, làm sao có thể vì ta cái này một cây nhỏ miêu buông tha cả cánh rừng đâu? Để cho ngươi đàng hoàng tìm người bạn gái, còn không chết ngộp ngươi nha.